Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 944, Sất Long Hù Chảy. Một canh, vừa rồi Dương Chân tại cùng kỳ thiên hư công kích phía dưới ngẩn người thời điểm, đã đem đám người giật nảy mình. Cơ hồ tất cả mọi người coi là Dương Chân lần này chết chắc. Làm Dương Chân đột nhiên bộc phát ra, một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cái phiên bản thu nhỏ cùng kỳ thiên hư lúc, triệt để đem đám người sợ choáng váng. Cùng kỳ thiên hư là cái gì? Trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa tồn tại, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, cũng chỉ xuất hiện qua không đến 5 lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều là sinh linh đồ thán, hủy diệt một phương. Mặc dù lần này cùng kỳ thiên hư bất quá là tam trọng thiên nộ huyễn hóa mà đến, có thể Dương Chân tu vi thấp a, trời mới biết trước kia dẫn tới cùng kỳ thiên hư những cái kia cường đại tồn tại, đến cùng là đại thánh hay là đại đế. Bây giờ Dương Chân lấy chu thiên kỳ tu vi vậy mà trêu đến tam trọng thiên nộ huyễn hóa thành cùng kỳ thiên hư, vậy thì muốn đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh rồi. Hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Hiện tại đã không phải là chấn kinh có thể biểu đạt rõ ràng. Bao quát Phong Vô Nhai bọn người ở tại bên trong, tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung, khuôn mặt một mảnh khó có thể tin. Cùng kỳ thiên hư, lại là cùng kỳ thiên hư. Dương Chân đột phá thiên tượng kỳ sau đó ngưng tụ ra thiên tượng linh hư, lại là cùng kỳ thiên hư. Phong Vô Nhai trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, chợt toàn thân chấn động, kinh hô một tiếng nói ra: không đúng, Dương Chân hiện tại chẳng qua là mượn nhờ bí thuật đột phá thiên tượng kỳ, tu vi còn không có chân chính ổn định lại, dưới tình huống như vậy làm sao có thể đủ ngưng tụ thiên tượng linh hư. Hắn đến cùng là cái gì thiên phú? Tiện mèo lườm Phong Vô Nhai một chút, nói ra: hiếm thấy vô cùng, về sau nhiều cùng ở bên người Dương Chân thấy chút việc đời, người liền biết thiên địa này ở giữa đến cùng có bao nhiêu bất khả tư nghị. Một bên Ngũ Luân Thiên Tôn trên mặt lóe ra ngạo kiều thần sắc, liền eo đều ưỡn lên thẳng tắp. Hắn từng lấy thần hồn phát thệ phải bảo vệ Dương Chân trăm năm, coi như Dương Chân cầm dao phay đuổi hắn đi, hắn cũng là không đi rồi. Trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay, Ngũ Luân Thiên Tôn càng ngày càng cảm giác được chính mình phát cái này thề độc là hắn đời này làm chính xác nhất một chuyện. Dương Chân trên thân chuyện phát sinh, không khỏi là ngàn vạn tu sĩ phần lớn tha thiết ước mơ cơ duyên tạo hóa. Thế nhưng là ở trên thân thể Dương Chân, tựa như là chuyện thường ngày một dạng tùy tiện. Phong Vô Nhai một mặt kinh ngạc nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạo kiều Ngũ Luân Thiên Tôn, không biết vì cái gì, bắt đầu có chút hâm mộ rồi. Yêu thần lĩnh lớn như vậy một cái tông môn thế lực, tự nhiên là không thể rời bỏ hắn cái này yêu tôn lãnh chúa. Coi như suy nghĩ nhiều cùng ở bên người Dương Chân thấy chút việc đời cũng rất không có khả năng. Còn nữa nói Dương Chân hiện tại đối mặt thế nhưng là cùng kỳ thiên hư. Bây giờ loại tình huống này, Dương Chân có thể hay không còn sống trở về còn nói không chừng. Trong lúc nhất thời Phong Vô Nhai trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp. Ngay tại sốt ruột đi đường Hoàng Thạch Tây bọn người nghe được Thương Khung tức giận phía dưới trận trận gào thét, một mặt kinh nghi bất định quay người nhìn về phía sau lưng, kinh ngạc nói ra: vì sao phát ra như vậy thanh âm? Chẳng lẽ thiên địa hung thú hiện tại đã trở nên khủng bố như thế rồi? Phùng trưởng lão sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói ra: bất kể nói thế nào, Sất Long cũng coi là giữa thiên địa kinh khủng nhất yêu thú một trong rồi. Sất Long độ kiếp thời điểm, vô luận xảy ra chuyện gì đều tại bình thường bất quá, chỉ là dưới mắt thiên địa dung chuyển xác thực quá mức hung mãnh. Chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. mới vừa cùng Lục Nham bọn người gặp mặt bà ngoại toàn thân một cái lảo đảo, kinh ngạc hướng về sau lưng nhìn lại, trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt, tự lẩm bẩm, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà náo ra như vậy động tĩnh. Nguyệt Nhi đồng dạng biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy kinh khủng mây đen lóe ra huyền quang mang màu vàng. Mờ mịt trầm bổng, kinh khủng để cho người ta rùng mình. Bà ngoại, ngươi nói, Dương Chân hắn có thể hay không đã chết? Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù là chết rồi, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Các loại dàn xếp lại, lại tìm người hỏi thăm một chút. Nguyệt Nhi có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, Dương Chân là cái thứ nhất nhường Nguyệt Nhi ở sâu trong nội tâm sinh ra dao động người. Đây cũng không phải Dương Chân đẹp trai nhường Nguyệt Nhi có chút tâm động rồi, mà là Nguyệt Nhi có thể ở trên thân thể Dương Chân nhìn thấy cái bóng của mình. Chỉ là nội tâm Dương Chân quật cường đồng thời biểu hiện ra ngoài hỗn bất lận tính cách để cho người ta càng thêm nhìn không thấu thôi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, mặc kệ dạng gì hoàn cảnh sáng tạo ra như vậy một cái Dương Chân, Nguyệt Nhi lúc này đều chỉ hy vọng Dương Chân có thể may mắn sống sót. Bà ngoại sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, thở dài một tiếng nói ra, nhà đầu ngốc, bà ngoại biết tâm tư của ngươi, thiên địa này ở giữa, giống các ngươi dạng này người trẻ tuổi đếm không hết. Bất quá người trẻ tuổi chính là muốn tiếp nhận như vậy thống khổ gặp trắc trở, tương lai mới có thể đem cảnh giới tăng lên tới trí cao. Tin tưởng bà ngoại, những này gặp trắc trở đối với các ngươi mà nói, là bất kỳ vật gì đều thay thế không được trí bảo. Nguyệt Nhi toàn thân chấn động, một mặt cung kính đối bà ngoại nói ra, Nguyệt Nhi minh bạch rồi. Bà ngoại cười ha ha một tiếng, nhìn thật sâu sau lưng giữa không trung nồng hậu dày đặc kiếp vân một chút, nói ra, chúng ta rời đi nơi này đi, trùng kiến thiên nguyệt thánh địa sự tình, còn muốn bàn bạc kỹ hơn mới được, bây giờ có cái này đại đế chí bảo, chúng ta có thể tại trong thời gian nhanh nhất tái hiện thiên nguyệt thánh địa huy hoàng. Đến lúc đó đại u vương triều, hừ hừ, bây giờ không có người ở chung quanh. Bà ngoại trên thân khiêng lấy Dương Chân chế tạo ra đồ giỏm hàng lầm, ấp úng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tại đội ngũ phía trước nhất. Giữa không trung, Dương Chân hít sâu một hơi, đối với giữa không trung đồng dạng sợ choáng váng cùng Kỳ Thiên Hư nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, thì ra là thế, vốn cho rằng ngươi là cỡ nào thần kỳ đồ vật, không nghĩ tới trong thiên địa này lại còn có lực lượng như vậy. Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bộc phát ra một luồng ngập trời đen sóng. Phía sau cùng Kỳ Thiên Hư gào thét rung trời. Theo Dương Chân động tác, oanh một tiếng bộc phát ra cuồng bạo uy thế. Cùng Dương Chân cùng một chỗ, hướng về cùng Kỳ Thiên Hư phóng đi. Từ khi nhìn thấy thiên địa hung thú sau đó, Dương Chân liền có chút kỳ quái, vì cái gì không có linh trí thiên kiếp hoặc là thiên phạt, lại có thể ngưng tụ ra có được linh trí hung thú đến. Chẳng lẽ trời xanh thật sự có ý chí của mình hay sao? Pháp tắc phía dưới, thiên địa ý chí nếu quả như thật tồn tại, nếu như thiên địa nếu muốn gạt bỏ thứ gì, ai có thể chịu nổi? Vậy cũng quá kinh khủng một chút. Nghĩ đến những cái kia nghịch thiên tu sĩ vậy mà tại cùng một loại khủng bố như thế trời xanh ý chí đối nghịch, Dương Chân phía sau liền có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Thẳng đến vừa rồi, Dương Chân nhìn thấy cùng Kỳ Thiên Hư loại này lôi phạt ngưng tụ ra thiên địa dị thú, mới đột nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, cùng Kỳ Thiên Hư tuyệt đối không phải lôi phạt sở sinh. Trước mắt cùng Kỳ Thiên Hư này, cũng bất quá là thiên địa lợi dụng lực lượng nào đó ngưng tụ ra mà thôi. tựa như luyện hư kỳ tu sĩ có thể ở sau lưng cô đọng hư ảnh một dạng. Thiên tượng kỳ thiên tượng linh hư là một loại lực lượng càng thêm cường đại, gần như có thể không hạn chế kích phát tu sĩ tiềm năng. Nói cách khác, một khi đột phá thiên tượng kỳ sau đó, tu sĩ thiên phú khủng bố đến mức nào, kích phát ra tới tiềm năng liền khủng bố đến mức nào. Đây cũng là Dương Chân vì cái gì có thể tại đột phá thiên tượng kỳ sau đó bộc phát ra khủng bố như thế uy thế nguyên nhân, bởi vì Dương Chân thiên phú, liền ngay cả chính Dương Chân cũng không biết khủng bố đến mức nào. Sau đó, Dương Chân liền suy nghĩ, nếu thiên địa có thể ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư đến, dựa vào cái gì hắn Dương Chân không thể? Dương Chân cười ha ha, tại vô số người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, tại Sất Long một mặt mộng bức há to mồm ngây ra như phỗng bên trong. Trong tay đại khuyết kiếm ầm vang ở giữa bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, mang theo phía sau cùng kỳ thiên hư, hướng về giữa không trung lôi phạt ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư phóng đi. Cùng kỳ thiên hư đúng a, rất nghiêu bức đúng a. Dương Chân một kiếm hướng về cùng kỳ thiên hư đánh tới. Oanh, cùng kỳ thiên hư liên tiếp lui về phía sau. Dương Chân phía sau, phiên bản thu nhỏ cùng kỳ thiên hư gào thét rung trời. Tại vô số người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, bỗng nhiên thả người vọt lên, thân hình trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, ầm ầm minh khủng thân thể che khuất bầu trời phía dưới. Đầy miệng đem lôi phạt ngưng tụ mà thành cùng kỳ thiên hư nuốt xuống. Ngao, nhìn thấy một màn này, Sất Long trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhảy lên cao ba thước, lộn nhào hướng về nơi xa chạy tới, trong chớp mắt liền không còn hình bóng. Sất Long, chạy! Phong Vô Nhai bọn người mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn, đều cảm thấy mình khả năng còn chưa tỉnh ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.